Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bùi Dịch Mày nhíu lại, nâng tay. Vị tiểu thư kia gật đầu, nói với lái xe chỉ phía trước. Đuổi theo. Xe một lần nữa khởi động, mau chóng, theo chiếc xe phía trước mà đi. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn chiếc xe càng ngày càng gần, đến người trên người tản mát ra một cỗ tức giận. Cô gái, là gan của cô cũng thật lớn. Ăn mặc hở hang như vậy không nói, còn dám tùy tiện ngồi trên xe của một người đàn ông xa lạ. Anh thật sự là xem thường cô rồi. Mậu Quang bằng lãnh nhìn chiếc xe phía trước, dám có ý đồ tơ tưởng đến người phụ nữ của anh. Chán sống rồi. Mấy phút đồng hồ sau, két. Trên đường cái vang lên một trận chói tai, tiếng phanh xe lập tức hỗn loạn lên. Tôi thì theo quán tính chú mũi về phía trước, mà đụng vào lưng trên ghế sửa, lập tức liền tê dần. Còn bà nó, lái xe như thế nào vậy? Cái người đàn ông đầu hói kia va vào vô lăng, tao đến nhà sang trợn mắt. Cởi dây an toàn ra, mở cửa xe, liền đi xuống tiếp. Đâm xe rồi sao? Tôi thì nhíu mày. Lau chán, cô vốn là sốt ruột, lúc này đã đang gấp đến độ đầu muốn bốc khói. Nhưng cô ngẩng đầu, vừa thấy liền lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mặt là một chiếc xe màu đen sang trọng. Rất rõ ràng là chiếc xe kia cố tình chặn đầu xe của cô. Chặn xe đường hay sao? Tới cùng là cái tình huống gì? Đó là cô mới vừa mở cửa xe, một chân vừa mới bước xuống. Rõ ràng nhìn đến chiếc xe kia, một người đàn ông mặc tây trang cũng đang bước xuống. Người nọ lập tức đi tới trước mặt cô, túm chặt cánh tay của cô, liền lôi cô xuống xe. Anh muốn làm cái gì? Người đàn ông túm Tô Thi Thi đi tới chiếc xe màu đen kia, mở cửa xe để cô đi vào. Này, quả nhiên là anh. Tô Thi Thi quay đầu nhìn đến người ngồi bên cạnh Bùi Dịch, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bùi tiên sinh, mà kệ sợ chúng ta có cái ân oán gì, tôi đều hy vọng anh có thể bỏ qua cho tôi lần này. Tôi hiện tại muốn đi bệnh viện, bà nội tôi... Lúc cô nói hốc mắt liền đỏ lên. Bà nội nếu lỡ xảy ra chuyện gì, cô có chết cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Bùi Dịch, màu sắc trầm xuống. Bệnh viện nào? Tô Thi Thi sửng sốt, sau đó khẩn trương nói. Bệnh viện Nhân Dân. Lái xe. Bùi Dịch nói xong tựa vào trên ghế, cô không nói thêm gì. Tô Thi Thi một lòng lo lắng cho bà nội, cũng không tâm tư nói chuyện. Đợi cho đến bệnh viện Nhân Dân, cô nói một tiếng cảm ơn. Mở cửa xe xong liền xông ra ngoài. Bùi Dịch nhìn thấy, túi cô còn để quên ở trên xe thì đã chạy mất. Ánh mắt hơi trầm xuống, cầm lấy túi sách mở cửa xe đi xuống. Tô Thi Thi chạy đến trước quầy đăng ký hỏi thăm một chút tình hình, sau đó một hơi chạy tới phòng cấp cứu. Tiểu tiện nhân, trễ như thế mới đến. Tôi còn tưởng rằng cô không tới cơ chứ. Phố Tuyết Chân nhìn đến Tô Thi Thi, mặt liền biến sắc. Tô Thi Thi chẳng muốn cùng bà ta so đo. Bà nội tôi sao rồi? Ở bên trong chờ cấp cứu. Cô không đến chúng tôi cũng không dám tùy tiện quyết định. Cô yên tâm, tôi đã thương lượng cùng bác sĩ, nhất định đợi cô đến rồi mới có thể cứu. Bà không xảy ra chuyện gì đều do bọn họ chịu trách nhiệm. Bà, Tô Thi Thi ánh mắt đều đã đỏ. Cả người có phải là con người hay không? Trời ạ, thời gian đã qua bao lâu như thế còn không có cứu giúp bà nội của cô. Cút ngay. Nếu bà nội tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định với các người sống chết một chỗ. Tô Thi Thi trợn mắt xông lên đẩy Phù Tuyết Chân ra. Cô chưa từng tức giận như thế bao giờ. Cô trước kia tôn trọng bà ta như thế, coi bà ta như mẹ ruột của mình mà đối tốt với bà ta. Không nghĩ tới lại đổi lấy một kết quả như vậy. Cô muốn làm cái gì? Hà Chí Tường lập tức nhảy lên trên, che chở ở trước mặt Tô Thi Thi. Các người tránh ra, tôi muốn gặp bà nội tôi. Tô Thi Thi nước mắt lã chã rơi xuống. Tránh ra, tôi trước cứu bà nội. Tô Thi Thi, cô chỉ cần ký vào hợp đồng này, tôi liền để cho cô đi gặp bà nội. Mà còn, con bà nó tiền thuốc men tôi cũng sẽ phụ trách. Hà Chí Tường đưa ra một phần văn kiện tới trước mặt Tô Thi Thi. Cút. Tô Thi Thi giơ tay liền muốn đẩy Hà Chí Tường ra. Hà Chí Tường bắt lấy tay cô nâng lên một chút, sau mặt cũng lạnh xuống. Cô đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Mau ký vào giấy cam đoan không ly hôn này, tôi liền cho cô đi vào cứu bà nội cô. Anh là đồ đốn mặt. Tô Thi Thi tức giận đến run cầm cập. Cô lúc trước thật là có mắt nhiều mổ mới có thể cảm thấy người đàn ông này thật tốt. Hừm, muốn gặp bà nội thì cô liền ngoan ngoãn ký thỏa thuận này. Hiện tại tất cả mọi người đều biết Chí Tường không thể sinh con, nhất định là cô giở trò quỷ. Hà gia chúng tôi đều bị cô làm mất hết mặt mũi. Cô muốn ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phố Tuyết Chân tôi lấy hợp đồng kia nhét vào trong tay Tô Thi Thi. Bà già đó không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. không ký thì đừng hối hận. Các người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.